Chương 9 Cõi vô hình. Hamut là một pháp sư có kiến thức rất rộng về cõi vô hình. Khác với những đạo sĩ mà phái đoàn đã gặp, ông này không phải người Ấn mà là một người Ai Cập. Ông ta sống một mình trong căn nhà nhỏ, xây dựa vào vách núi. Hamut không hề tiếp khách, nhưng trước sự giới thiệu của tiến sĩ Kavir, ông bằng lòng tiếp phái đoàn trong một thời gian ngắn. Vị pháp sư có khuôn mặt gầy gò khắc khổ và một thân hình mảnh khảnh. Ông ta khoác áo choàng rộng và quấn khăn theo kiểu Ai Cập. Giáo sư Evans Wentz vào đề. Chúng tôi được biết, ông chuyên nghiên cứu các hiện tượng huyền bí. Pháp sư thản nhiên. Đúng, tôi chuyên nghiên cứu về cõi vô hình. Như thế, ông tin rằng có ma. Vị pháp sư nói bằng một giọng chắc chắn quả quyết. Đó là một sự thật. Không những ma quỷ hiện hữu, mà chúng còn là đối tượng nghiên cứu của tôi. Bằng cớ nào, ông tin rằng ma quỷ có thật? Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về ma, vì con người thường sợ hãi cái gì mà họ không thể nhận thức bằng các giác quan thông thường, nên họ đã phủ nhận nó. Sự phủ nhận này mang đến niềm sợ hãi. Từ đó, họ theo dệt các giai thoại rùng rợn ly kỳ, không đúng sự thật. Nếu chúng ta chấp nhận ma quỷ hiện hữu như một con voi hay con ngựa, thì có lẽ ta sẽ không còn sợ hãi. Các ông đòi hỏi một chứng minh cụ thể chăng? Dĩ nhiên, chúng tôi cần một bằng chứng hiển nhiên. Được, các ông hãy nhìn đây. Vị pháp sư mở ngăn kéo lấy ra một cặp que đan áo, một bó len và mang ra góc phòng để xuống đất. Ông ta thong thả. Chúng ta tiếp tục nói chuyện, rồi các ông sẽ thấy. Mọi người ngơ ngác, không hiểu ông muốn nói gì. Giáo sư Mortimer sốt ruột. Nếu ông nghiên cứu về cõi vô hình, xin ông giải thích về quan niệm thiên đường địa ngục cũng như đời sống sau khi chết ra sao. Vị pháp sư nghiêm trọng. Đó là một quan niệm không đúng. Sự chết chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, chứ không phải là hết. Vũ trụ có rất nhiều cõi giới, chứ không phải chỉ có một cõi này. Khi chết, ta bước qua cõi trung giới, và cõi này gồm có 7 cảnh khác nhau. Mỗi cảnh được cấu tạo bằng những nguyên tử rất thanh mà ta gọi là dĩ thái. Tùy theo sự rung động khác nhau mà mỗi cảnh giới một khác. Tùy theo vía con người có sự rung động thanh cao hay chậm đặc mà mỗi người thích hợp với một cảnh giới. Đây là hiện tượng đồng thanh tương ứng mà thôi. Khi vừa chết, thể chất cấu tạo cái vía được sắp xếp lại. Lớp thanh nhẹ nằm trong và lớp nặng trọc bọc phía ngoài. Điều này cũng giống như một người mặc nhiều áo khác nhau vào mùa lạnh. Áo lót mặc ở trong, áo choàng dày khoác ngoài. Vì lớp vỏ bọc bên ngoài cấu tạo bằng nguyên tử rung động chậm và nặng nề, nó thích hợp với các cảnh giới tương ứng ở cõi âm và con người sẽ đến với cảnh giới này. Sau khi ở đây một thời gian, lớp vỏ bao bọc bên ngoài dần dần tan rã, giống như con người trút bỏ áo khoác bên ngoài ra. Tùy theo các lớp nguyên tử bên trong mà họ thích ứng với một cảnh giới khác. Cứ như thế theo thời gian, khi các áp lực vật chất tan rã hết, thì con người tuần tự tiến lên những cảnh giới cao hơn. Điều này cũng giống như một quả bóng bay bị cột vào những bao cát. Mỗi lần cởi bỏ được một bao thì quả bóng lại bay cao hơn một chút, cho đến khi không còn bao cát nào thì nó sẽ tự do bay bổng. Trong 7 cảnh giới của cõi âm thì cảnh thứ 7 có rung động nặng nề âm u nhất. Nó là nơi chứa các vong linh bất hảo, những kẻ sát nhân, người mổ xẻ súc vật, những cặn bã xã hội, những kẻ có tư tưởng xấu xa đầy thú tính. Vì ở cõi âm không có thể xác, hình dáng thường biến đổi theo tư tưởng, nên những kẻ thú tính mạnh mẽ thường mang các hình dáng rất ghê rợn, nửa người nửa thú. Những người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng đó là những quỷ sứ. Điều này cũng không sai sự thật bao nhiêu, vì đa số những vong linh này luôn oán hận, ham muốn, thù hằn và thường tìm cách trở về cõi trần. Tùy theo dục vọng riêng tư mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng, dĩ nhiên người cõi trần không nhìn thấy chúng được. Những loài ma đói khát quanh quẩn bên các chốn trà đình tử quán, các nơi mổ xẻ thú vật để tìm những rung động theo những khoái lạc vật chất tại đây. Khi một người ăn uống ngon lành, họ có các rung động khoái lạc, và loài ma tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng này. Đôi khi chúng cũng tìm cách ảnh hưởng, xúi dục con người nếu họ có tinh thần yếu đuối non nớt. Những loài ma dục tình thì quanh quẩn nơi buôn hương bán phấn, rung động theo những khoái lạc của người chốn đó và tìm cách ảnh hưởng họ. Nếu người sống sử dụng rượu và các chất kích thích thì ngay trong giây phút mà họ không còn tự chủ được nữa, các loài ma tìm cách nhập vào trong thoáng giây để hưởng một chút khoái lạc vật chất dư thừa. Vì không được thỏa mãn nên theo thời gian các dục vọng cũng giảm dần, các nguyên tử nặng trọc cũng tan theo, vong linh sẽ có các rung động thích hợp với một cảnh giới cao hơn và sẽ thăng lên cõi giới tương ứng. Dĩ nhiên, một người có đời sống trong sạch, tinh khiết sẽ không lưu ở cõi này mà thức tỉnh ở một cõi giới tương ứng khác. Tùy theo lối sống, tư tưởng, khi ta còn ở cõi trần mà khi chết, ta sẽ đến những cảnh giới tương đồng. Đây chính là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Toàn thể phái đoàn im lặng nhìn nhau. Vị Pháp sư Ai Cập đã diễn tả bằng những danh từ hết sức khoa học, chính xác, chứ không mơ hồ diễn vong. Dù sao đây vẫn là một lý thuyết rất hay, nhưng chưa chứng minh được. Có thể đó là một giả thuyết của những dân tộc nhiều tưởng tượng như người châu Á chăng? Hamoud mỉm cười, như đọc được tư tưởng mọi người. Nếu các ông biết rằng tôi cũng là một tiến sĩ vật lý học, tốt nghiệp Đại học Oxford. Giáo sư Harding giật mình kêu lên, Oxford, ông đã từng du học ở bên xứ chúng tôi sao? Đúng vậy, tôi tốt nghiệp năm 1864 và là người Ai Cập đầu tiên tốt nghiệp về ngành này. Ghi chú của giáo sư Spending, phái đoàn đã phối kiểm chi tiết này và hồ sơ Đại học Oxford ghi nhận có một tiến sĩ người Ai Cập tên là Hamoud El-Sarim, nhập học năm 1856 và tốt nghiệp năm 1864 với bằng tiến sĩ vật lý. Hết chú thích. Nhưng làm sao ông biết rõ được cõi giới này? Ông đã đọc sách vở hay dựa trên những bằng chứng ở đâu? Tôi đã khai mở các giác quan thể vía nhờ công phu tu hành trong nhiều năm. Ngay khi còn là sinh viên, tôi đã say mê môn vật lý siêu hình, metaphysics. Tôi dành nhiều thì giờ nghiên cứu sách vở khoa học, nhưng đến một lúc thì khoa học phải bó tay. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi đến với khoa huyền bí học. Tôi học hỏi rất kỹ về môn này. Khi trở về Ai Cập, tôi may mắn gặp được các vị đạo sư uyên bác, nên sự nghiên cứu càng ngày càng tiến bộ. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi sang Ấn Độ và Tây Tạng. Tại đây, tôi gặp một lạc ma chuyên nghiên cứu về cõi âm. Tôi đã học hỏi rất nhiều với vị này. Sau đó, tôi tu nhập thất trong 10 năm liền và khai mở được một vài giác quan đặc biệt. Từ đó tôi tha hồ nghiên cứu cõi âm vì tôi có thể sang tận đây học hỏi và cõi này trở nên quen thuộc. Tôi kết bạn với rất nhiều sinh vật siêu hình, chúng giúp đỡ tôi rất nhiều. Giáo sư Evans Wentz ngập ngừng. Ông muốn nói là ông kết bạn với ma hả? Dĩ nhiên, vì tôi dành trọn thì giờ hoạt động bên cõi này nên tôi có rất đông bạn bè. Phần lớn là vong linh người quá cố, nhưng cũng có một vài sinh vật có đường tiến hóa riêng khác với loài người. Có loài khôn hơn người và có loại không thông minh hơn loài vật là bao. Giao thiệp với chúng thì có lợi ích gì? Các ông nên biết cõi âm là một thế giới lạ lùng, phức tạp, với những luật thiên nhiên khác hẳn cõi trần. Sự đi lại giao thiệp giúp ta thêm kiến thức rõ ràng. Như thế có nguy hiểm không? Dĩ nhiên, có nhiều sinh vật hay vong linh hung ác dữ tợn. Một số thầy phù thủy thường liên lạc với nhóm này để mưu cầu lợi lộc, chữa bệnh hoặc thư phù nguyền rủa. Ông có thể làm như vậy không? Vị pháp sư nghiêm mặt. Tất cả những việc gì có tính cách phản thiên nhiên, ngược luật tạo hóa đều mang lại hậu quả không tốt. Mưu cầu lợi lộc cho cá nhân là điều tối kỵ của những ai đi trên đường đạo. Tôi không giao thiệp với những loại vong linh này vì chúng rất nguy hiểm hay phản phúc và thường giết chết kẻ lợi dụng chúng bất cứ lúc nào. Các ông nên nhớ, tôi là một nhà khoa học, chứ không phải là một thầy pháp hạ cấp hay một phù thủy chữa bệnh. Xin ông nói rõ hơn về những cảnh giới cõi âm. Các ông nên biết dù ở cõi nào, tất cả cũng không ra ngoài các định luật khoa học. Ví dụ như vật chất có ba thể, thể lỏng, thể đặc và thể hơi, thì bên cõi này cũng có những thể tương tự. Luật thiên nhiên cho thấy vật nặng sẽ chìm xuống dưới và vật nhẹ nổi lên trên, thì cõi vô hình cũng thế. Nguyên tử cõi âm rung động với một nhịp độ khác với cõi trần. Các nguyên tử rung động thật nhanh, dĩ nhiên phải nhẹ hơn các nguyên tử nặng trược. Tóm lại, tùy theo nhịp độ rung động mà tạo ra những cảnh giới khác nhau. Có 7 loại rung động nên có 7 cõi giới. Các nguyên tử rung động chậm chạp phải chìm xuống dưới, vì nếu ta mang nó lên cao, sức ép sẽ làm nó tan vỡ ngay. Ví dụ ta đặt một quả bóng xuống nước, nếu đến một độ sâu nào đó, sức ép của nước sẽ làm nó vỡ tan. Loài cá cũng thế, có loài sống gần mặt nước, có loài sống tận đáy đại dương. Nếu loài sống gần mặt biển bị mang xuống đáy, nó sẽ bị sức ép mà chết. Ngược lại, nếu loài sống ở dưới đáy cũng không thể lên sát mặt nước vì đã quen với sức ép khác nhau. Cảnh giới thứ 7, lúc nào cũng tối tăm nặng nề với các vong linh hình dáng ghê rợn, nhưng hoàn toàn không có vụ quỷ sứ tra tấn tội nhân. Bị lưu đày ở đây đã là khổ sở lắm rồi. Các ông hãy tưởng tượng bị dục vọng hành hạ mà không thể thỏa mãn thì còn khổ gấp trăm lần bị tra tấn. Vong linh thèm muốn nhưng không sao thỏa mãn được, như đói mà không thể ăn, khát mà không thể uống. Do đó theo thời gian nó sẽ học bài học chịu đựng, nhẫn nhục, cho đến khi dục vọng giảm bớt và tan ra thì sẽ được thăng lên cảnh giới thứ 6. Cảnh giới thứ 6 có sự rung động rất giống như cõi trần. Tại đây, các vong linh ít còn thèm muốn vật chất như ăn uống dục tình, nhưng bận tâm với những nhỏ nhen của cuộc sống như thỏa mãn bản ngã, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận, vân vân. Đa số có hình dáng giống như người cõi trần nhưng lờ mờ không rõ. Vì sự rung động của nguyên tử gần giống như cõi trần, nên họ hay trở về cõi này. Họ thường nhập vào đồng cốt, các buổi cầu cơ cầu hồn để chỉ dẫn bậy bạ, nói chuyện du dơ nhằm thỏa mãn tự ái, bản ngã cá nhân. Vì đa số vong linh khi còn sống rất ham mê danh vọng, chức tước, uy quyền, nên khi họ nhập vào đồng cốt, họ thường tự xưng là các đấng này đấng nọ. Theo thời gian, các rung động ham muốn, các cố chấp về bản ngã danh vọng cũng tan biến, nên họ thăng lên cảnh giới thứ 5. Cảnh giới thứ 5 có sự rung động thanh nhẹ hơn cõi trần, nên vong linh có thể biến đổi sắc tướng rất nhanh chóng. Đây là một thế giới với những âm thanh màu sắc lạ lùng, dễ bị mê hoặc. Các vong linh ở đây đã bớt ham muốn về cá nhân, nhưng còn ham muốn về tư tưởng, kiến thức. Đây là nơi cư ngụ của những kẻ đạo đức giả, những kẻ bảo thủ nhiều thành kiến, những người trí thức tự phụ, vân vân. Đây cũng là cõi có những sinh hoạt của loài tinh linh. Loài tinh linh là những sinh vật vô hình có hình dáng hao hao giống như người, mà ta thường gọi là thiên tinh. Sils, thổ địa, gnome, phong tinh, elves, dân dân, một số bị thu phục bởi các phù thủy, pháp sư để làm ảo thuật hay luyện phép. Cõi này còn có sự hiện diện của những hình tư tưởng. Các ông nên biết, khi một tư tưởng hay dục vọng phát sinh, thì chúng sử dụng tinh chất cõi này tạo nên một hình tư tưởng thích hợp. Đời sống của chúng tùy theo sức mạnh của tư tưởng mạnh hay yếu. Vì đa số tư tưởng con người còn mơ hồ, nên hình tư tưởng chỉ tạo ra ít lâu là tan rã ngay. Một người tập trung tư tưởng có thể tạo ra một hình tư tưởng sống lâu trong vài giờ hay vài ngày. Một pháp sư cao tay có thể tạo ra các hình tư tưởng sống đến cả năm hay cả thế kỷ. Không những thế, hình tư tưởng này còn chịu sự sai khiến của ông ta. Các phù thủy luyện thần thông đều dựa trên nguyên tắc cấu tạo một sinh vật vô hình để sai khiến. Hình tư tưởng không chỉ phát sinh từ một cá nhân, mà còn từ một nhóm người hay một quốc gia, dân tộc. Khi một đoàn thể, dân tộc cùng một ý nghĩ, họ sẽ tạo ra một hình tư tưởng của đoàn thể, quốc gia đó. Hình tư tưởng này sẽ tạo một ảnh hưởng vô cùng rộng lớn đối với tình cảm, phong tục, thành kiến của quốc gia, dân tộc. Ta có thể gọi đó là hồn thiên sông núi hay dân tộc tính. Khi sinh ra tại một quốc gia, ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của hình tư tưởng này. Dĩ nhiên, chúng chỉ ảnh hưởng lên thể vía, nghĩa là tình cảm của dân tộc đó, chứ không ảnh hưởng đến lý trí. Một người sống nhiều bằng lý trí sẽ ít chịu ảnh hưởng như người bình thường. Điều này giải thích tại sao một dân tộc có tâm hồn mơ mộng như thi sĩ, trong khi dân tộc khác lại có đầu óc thực tế, mặc dù trên phương diện địa lý, họ không ở cách xa nhau mấy, và ít nhiều chia sẻ một số quan niệm về tôn giáo, phong tục tập quán. Cảnh giới cõi thứ tư sáng sủa hơn, và dĩ nhiên, nguyên tử cõi này rung động rất nhanh. Phần lớn những vong linh tiến hóa, thánh thiện, những nhà trí thức trầm mặc nhưng còn quyến luyến một ít dục vọng khi chết đều thức tỉnh ở cảnh giới này. Đa số đều ý thức ít nhiều nên họ bắt đầu cởi bỏ những ham muốn quyến luyến. Đây cũng là chỗ họ học hỏi và ảnh hưởng lẫn nhau, đôi khi kết nối những liên hệ để cùng nhau tái sinh trong một gia đình hay quốc gia. Cõi giới thứ ba, chói sáng, có những rung động nhẹ nhàng. Tại đây, có những linh hồn từ tâm nhưng vụng về, những tu sĩ thành tâm nhưng thiếu trí tuệ, những nhà lãnh đạo anh minh nhưng thành kiến. Đây cũng là một cảnh giới của một số thần linh, Devas, như cảm dục thiên thần, Kamadeva, hữu sắc thiên thần, Rupadeva, và vô sắc thiên thần, Arupadeva. Các thần linh này có đời sống và tiến hóa cao hơn trình độ của nhân loại. Cõi giới thứ hai và thứ nhất cấu tạo bằng những nguyên tử hết sức thanh thoát, rung động rất nhanh và tràn đầy ánh sáng. Đây là cõi giới mà những người tiến hóa rất cao, rất tế nhị, không còn dục vọng và ham muốn lưu lại để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển các đức tính riêng trước khi siêu thoát lên cảnh giới cao hơn. Như thế, người chết thường lưu lại ở cõi trung giới bao nhiêu lâu? Thời gian lưu lại đây hoàn toàn tùy thuộc vào dục vọng của con người. Có người chỉ ghé lại đây vài giờ, lập tức đầu thai trở lại. Có kẻ ở đây hàng năm, và có kẻ lưu lại đây hàng thế kỷ. Để siêu thoát, thể vía phải hoàn toàn tan rã hết, thì mới lên đến cõi thượng thiên hay siêu thoát. Tóm lại, danh từ như thiên đàng hay địa ngục chỉ là những biểu tượng của những cảnh ở cõi trung giới, Kamaloka. Tùy theo sự sắp xếp của thể vía khi chết mà ta thức tỉnh ở một cảnh giới tương ứng. Mọi người yên lặng nhìn nhau. Những điều Hammond giải thích hoàn toàn hợp lý và hết sức khoa học, không hoang đường chút nào. Nhưng làm sao chứng minh những điều mà khoa học thực nghiệm không thể nhìn thấy được? Dù sao, Hammond cũng là một tiến sĩ vật lý, tốt nghiệp tại một đại học nổi tiếng nhất châu Âu, chứ không phải một phù thủy vô học chốn hoang du. Ít nhiều, ông ta cũng có một tinh thần khách quan vô tư của một nhà khoa học, chứ không mê tín dễ chấp nhận một lý thuyết du dơ, không kiểm chứng. Nhưng làm sao có thể thuyết phục những người Âu Mỹ vốn rất tự hào, nhiều thành kiến và tin tưởng tuyệt đối ở khoa học? Hammond mỉm cười tiếp tục. Sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng, vì khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết, ta sẽ không sợ chết nữa. Nếu có chết, thì chỉ là chết hình hài xác thân, chứ không phải là chấm dứt sự sống, và hình hài có chết đi thì sự sống mới tiếp tục tiến hóa ở một thể khác, tinh vi hơn. Đây là một vấn đề hết sức hợp lý và khoa học, cho ta thấy rõ sự công bình của vũ trụ. Khi còn sống, con người có dục vọng này nọ. Khi dục vọng được thỏa mãn, nó sẽ gia tăng mạnh mẽ. Đồng thời, các chất thô kệch, các rung động nặng nề sẽ bị thu hút vào thể vía. Sau khi chết, dục vọng này trở nên mạnh mẽ vì không còn lý trí kiểm soát nữa. Chính thế, nó sẽ đốt cháy con người của ta. Sự nung đốt của dục vọng chẳng phải địa ngục là gì. Giống như đức tính, phẩm hạnh khi còn trẻ sẽ quyết định điều kiện sinh sống lúc tuổi già. Đời sống cõi trần quyết định đời sống bên kia cửa tử. Luật này hết sức hợp lý và dễ chứng minh. Khi còn trẻ, ta tập thể thao, giữ thân thể khỏe mạnh, thì khi về già, ta sẽ ít bệnh tật. Khi còn trẻ, ta chịu khó học hỏi, có một nghề nghiệp vững chắc, thì khi về già, đời sống được bảo đảm hơn, có đúng thế không? Những người nào chế ngự được dục vọng thấp hèn, làm chủ được đòi hỏi thể xác, thì các dục vọng này không thể hành hạ khi ta chết. Luật thiên nhiên định rằng khi về già, thể xác yếu dần đau ốm, khiến cho ta bớt đi các ham muốn, và nhờ thế, dục vọng cũng giảm bớt rất nhiều, nên thể vía cũng thanh lọc bớt các chất nặng nề ô trược, để khi chết sẽ thức tỉnh ở cảnh giới cao thượng hơn. Trái lại những người còn trẻ, lòng ham muốn còn mạnh mẽ, nếu chết bất đắc kỳ tử, thường đau khổ rất nhiều và phải lưu lại cõi trung giới lâu hơn. Nếu hiểu biết như thế, ta cần phải duyệt xét lại đời sống của mình ở cõi trần, để khỏi lưu lại những cảnh giới thấp thỏi, nặng nề bên cõi âm. Những người lớn tuổi cần chuẩn bị để dứt bỏ các quyến luyến ràng buộc, các lo lắng ưu phiền, các tranh chấp giận hờn. Phải biết xả ly, dứt bỏ mọi phiền não để mau chóng siêu thoát. Một sự chuẩn bị ở cõi trần sẽ rút ngắn thời gian bên cõi âm và chóng thúc đẩy thời gian lên cõi giới cao hơn. Nhưng còn các ma quỷ thì sao? Các ông cứ cho rằng ma quỷ là một thực thể thế nào đó, khác hẳn loài người. Thật ra, phần lớn chúng là những vong linh sống ở cảnh giới thứ bảy, thứ sáu mà thôi. Chúng còn lưu luyến cõi trần, còn say mê dục vọng, nên không sao thoát ra khỏi cảnh giới này. Luật thiên nhiên không cho phép chúng trở lại cõi trần, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khiến người cõi trần trong một thoáng giây có thể nhìn thấy chúng. Khoan đã! Các ông hãy xem kìa, người bạn của tôi đã làm xong việc. Hammond chỉ vào góc phòng nơi ông ta để bó len và cây kim đan áo. Mọi người bước đến gần và thấy một chiếc áo len đan bằng tay đã thành hình từ lúc nào không ai rõ. Chiếc áo đan tay rất dụng, không khéo léo, nhưng trên ngực có thêu tên giáo sư Mortimer. Vị pháp sư giải thích, con ma này rất nghịch và thường quanh quẩn ở đây. Tôi yêu cầu hắn đan chiếc áo len cho các ông để làm bằng chứng, để tránh việc các ông cho rằng tôi làm trò ảo thuật. ráo vào đó một chiếc áo len khác. Tôi yêu cầu hắn theo tên người nào trong phái đoàn có nhiều nghi ngờ nhất. Các ông đều biết rằng từ khi gặp gỡ tôi không hề hỏi tên các ông, và nếu chiếc áo này không đang riêng cho các ông thì còn ai nữa? Quả thế, vị pháp sư gầy gò không thể mặc chiếc áo đan to tướng rất vừa vặn cho giáo sư Mortimer, một người Âu mà kích thước đã rất quá khổ so với những người Âu khác, đó là chưa kể dòng bụng khổng lồ hiếm có của ông này. Hơn nữa, áo này cũng không thể may sẵn để bán vì đường kim mũi chỉ rất vụn về. Nếu có bán cũng chẳng ai mua. Tại nơi hoang du, không có ai ngoài vị pháp sư và phái đoàn. Sự kiện này quá thật rất lạ lùng. Giáo sư Evans Wentz thắc mắc. Như vậy, ông có thể sai khiến ma quỷ hay sao? Tôi không phải là một phù thủy lợi dụng quyền năng cho tư lợi, mà chỉ là một người có rất nhiều bạn hữu vô hình bên cõi âm. Tôi hiểu rõ các luật thiên nhiên như luân hồi nhân quả và hậu quả của việc thờ cúng ma quỷ để mưu cầu một điều gì đó. Tôi chỉ là một nhà khoa học nghiên cứu về cõi vô hình. Việc nghiên cứu những hiện tượng siêu hình là một khoa học hết sức nghiêm túc, chứ không phải mê tín dị đoan. Nhiều người thường tỏ ý chê cười khi nói đến vấn đề ma quỷ, nên những ai có gặp ma cũng chẳng dám nói vì sợ bị chê cười hay cho là loạn trí. Nếu người nào không tin, hãy nghiên cứu và chứng minh một cách khoa học rằng ma quỷ chỉ là những giả thuyết tưởng tượng. Còn như phủ nhận không dám chứng minh thì chỉ là một cái cớ che giấu sự sợ hãi. Điều khoa học chưa chứng minh được không có nghĩa là nó không có thật. Vì một ngày nào đó khoa học sẽ tiến đến mức mà họ có thể chứng minh tất cả. Những phương pháp thông thường như cầu cơ, đồng cốt thường gặp sai lầm. Vì như tôi đã trình bày, các vong linh nhập vào phần lớn cũng có kiến thức giới hạn ở cảnh giới nào đó. Đôi khi họ cũng trích dẫn vài câu trong kinh sách để nâng cao giá trị lời nói. Điều này có khác nào những nhà chính trị khi diễn thuyết. Phương pháp khoa học chính xác nhất là phải tự mình qua hẳn thế giới đó nghiên cứu. Các ông nên biết thân thể chúng ta không phải môi trường duy nhất của linh hồn, và các giác quan của chúng ta cũng không phải phương tiện duy nhất để nghiên cứu ngoại cảnh. Nếu ta chấp nhận rằng vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau và mỗi thể con người tương ứng với một cõi, thì ta thấy ngay rằng thể xác cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần nên chỉ giới hạn trong cõi này được thôi. Các thể khác cũng có giác quan riêng của nó, và khi giác quan thể vía được khai mở, ta có thể quan sát dễ dàng các cõi giới vô hình. Khi từ trần, thể xác tiêu hao, các giác quan không còn sử dụng được nữa, thì linh hồn sẽ tập phát triển các giác quan thể vía ngay. Nếu biết cách khai mở các giác quan này khi còn sống, ta có thể nhìn thấy cõi âm một cách dễ dàng. Giáo sư Ellen ngập ngừng. Nhưng có quan niệm rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục vĩnh viễn, điều này là thế nào? Hamut lắc đầu. Đó là một quan niệm không hợp lý, vì cho rằng khi chết, linh hồn sẽ đổi thay toàn diện, rằng sau khi chết, linh hồn sẽ mất hết tính xấu để trở nên toàn thiện, thành một thiên thần để vào cõi thiên đàng, hoặc là linh hồn có thể mất hết các tính tốt để trở nên xấu xa, thành một thứ ma quỷ bị đẩy vào địa ngục. Điều này vô lý, vì sự tiến hóa phải từ từ, chứ không thể đột ngột được. Trên thế gian này, không ai toàn thiện hay toàn ác. Trong mỗi chúng ta đều có các chủng tử xấu, tốt, do các duyên nghiệp từ tiền kiếp để lại. Tùy theo điều kiện bên ngoài mà những chủng tử này nảy mầm, phát triển hay thui chột, không thể phát triển. Một người tu thân là một người biết mình, lo dung sới tinh thần để các nhân tốt phát triển, giống như người làm vườn lo trồng hoa và nhổ cỏ dại. Thực ra khi sống và chết, con người không thay đổi bao nhiêu. Nếu khi sống họ ăn tham, thì khi chết họ vẫn tham ăn. Chỉ khác ở chỗ là điều này sẽ không còn được thỏa mãn vì thể xác đã hư thối tan rã mất rồi. Sau khi chết, tìm về nhà thấy con cháu ăn uống linh đình mà họ thì không sao ăn được, lòng ham muốn gia tăng cực độ như lửa đốt gan đốt ruột, đau khổ không sao tả được. Như ông đã nói, loài ma đói thường rung động theo không khí quanh đó. Như thế, họ có thỏa mãn không? Khi người sống ăn ngon, có các tư tưởng khoái lạc, thì loài ma đói xung quanh cũng tìm cách rung động theo tư tưởng đó, nhưng không làm sao thỏa mãn cho được. Điều này ví như khi đói, nghĩ đến món ăn ngon, ta thấy khoan khoái, ứa nước bọt. Nhưng điều này đâu có thỏa mãn nhu cầu bao tử đâu. Các loại ma hung dữ khát máu thường tụ tập nơi mổ xẻ súc vật, lò sát sinh để rung động theo không khí thô bạo ở đó. Những người giết súc vật trong nhà vô tình mời gọi các vong linh này đến. Sự có mặt của họ có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu, nhất là cho những người dễ thụ cảm. Đa số mọi người đều cho rằng ma quỷ thường xuất hiện ở nghĩa địa. Điều này ra sao? Sự hiện hình ở nghĩa địa chỉ là hình ảnh của thể phách đang tan rã, chứ không phải ma quỷ vong linh. Khi ta chết, thể xác hư thối thì thể phách vốn là thể trung gian, giữa thể xác và thể vía cũng tan rã theo. Thể phách được cấu tạo bằng những nguyên tử tương đồng với nguyên tử cõi trần, nhưng trong đó có nhiều nguyên tử nhẹ hơn. Nó thu thập các sinh lực còn rơi rớt trong thể xác để cố gắng kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Vì đang tan rã nên thể phách không toàn vẹn. Do đó, đôi khi ta thấy trên nghĩa địa có những hình ảnh người cụp đầu cụp chân bay lả lả trên các nấm mộ. Người không hiểu thì gọi đó là ma. Theo sự hiểu biết của tôi, thì việc thiêu xác tốt đẹp hơn việc chôn cất, vì để thể xác tan rã từ từ, làm cho linh hồn đau khổ không ít, và thường ở trong một giai đoạn hôn mê bất động một thời gian rất lâu. Thiêu xác khiến vong linh thấy mình không còn gì quyến luyến nữa, nên siêu thoát nhanh hơn nhiều. Ma quỷ thường thuộc thành phần nào trong xã hội? Chúng thuộc đủ mọi thành phần, tùy theo dục vọng khi còn sống. Người chết bất đắc kỳ tử thường lưu lại cõi âm lâu hơn người chết già vì còn nhiều ham muốn hơn. Những kẻ sát nhân bị hành quyết vẫn sống trong cảnh tù tội giận hờn và có ý định trả thù. Một người tự tử để trốn nợ đời cũng thế. Y sẽ hôn mê trong trạng thái khổ sở lúc tự tử rất lâu. Định luật cõi âm xác nhận rằng chính cái dục vọng của ta quyết định cảnh giới ta sẽ đến và lưu lại ở đó lâu hay mau. Còn số phận của những quân nhân tử trận thì sao? Họ cũng không ra ngoài luật lệ đó, tùy theo dục vọng từng cá nhân. Tuy nhiên người hy sinh tính mạng cho lý tưởng có một tương lai tốt đẹp hơn, vì cái chết cao đẹp là một bậc thang lớn trong cuộc tiến hóa. Họ đã quên mình để chết và sống cho lý tưởng, thì cái chết đó có khác nào những vị thánh tử đạo. Dĩ nhiên không phải quân nhân nào cũng sống cho lý tưởng, và những kẻ giết chóc vì oán thù và chết trong oán thù thì lại khác hẳn. Như ông nói, thì người chết vẫn thấy người sống. Thật ra phải nói như thế này, khi chết, các giác quan thể xác đều không sử dụng được nữa. Nhưng người chết vẫn theo dõi mọi sự dễ dàng, nhờ các giác quan của thể vía. Không những thế, họ còn biết rất rõ tư tưởng, tình cảm của những người xung quanh, mặc dù họ không còn nghe thấy như chúng ta. Nhờ đọc được tư tưởng, họ vẫn hiểu điều chúng ta muốn diễn tả. Như vậy thì họ ở gần hay ở xa chúng ta? Khi mới từ trần, người chết luôn quanh quẩn bên gia đình, bên những người thân, nhưng theo thời gian, khi ý thức hoàn cảnh mới, họ sẽ tách rời các ràng buộc gia đình để sống hẳn ở cõi giới của họ. Như thế, có cách nào để người sống tiếp xúc được với thân nhân quá cố không? Điều này không có gì khó, hãy nghĩ đến họ trong giấc ngủ. Thật ra nếu hiểu biết, thì ta không nên quấy rầy, vì làm thế chỉ gây trở ngại cho sự siêu thoát. Sự chết là bước vào một đời sống mới. Các sinh lực từ trước dẫn hướng ra ngoài, thì nay quay vào trong. Linh hồn từ từ rút khỏi thể xác, bằng một bí huyệt trên đỉnh đầu. Do đó, hai chân từ từ lạnh dần, rồi đến hai tay, và sau cùng là trái tim. Lúc này, người chết thấy rất an tĩnh nhẹ nhàng, không còn bị ảnh hưởng vật chất. Khi linh hồn rút lên óc, nó sẽ khơi động các ký ức, cả cuộc đời sẽ diễn lại như cuốn phim. Hiện tượng này gọi là hồi quang phản chiếu, memory projection. Đây là một giây phút hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống ở cõi bên kia. Sợi dây từ điện, liên hệ giữa thể xác và thể phách sẽ đứt hẳn. Đây là lúc người chết hoàn toàn hôn mê, vô ý thức, để linh hồn rút khỏi thể phách và thể vía bắt đầu lo bảo vệ sự sống của nó bằng cách xếp lại từng lớp nguyên tử, lớp nặng bọc ngoài và lớp thanh nhẹ ở trong. Sự thu xếp này ấn định cõi giới nào vong linh sẽ đến. Ông du hành sang cõi âm như thế nào? Nói như thế không đúng lắm, vì ám chỉ một sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Các cõi thật ra ở cùng một nơi, chỉ khác nhau ở chiều không gian và thời gian. Sang cõi âm là sự chuyển tâm thức, sử dụng giác quan thể vía để nhận thức chứ không phải đi đến một nơi nào hết. Sở dĩ cõi trần không thấy cõi âm vì nguyên tử cấu tạo nó quá nặng nề, rung động quá chậm, không thể đáp ứng với sự rung động nhanh của cõi âm. Quan niệm về không gian cũng khác, vì đây là cõi tư tưởng. Nghĩ đến đâu là ta đến đó liền. Muốn gặp ai thì chỉ cần giữ hình ảnh người đó trong tư tưởng, ta sẽ gặp người đó ngay. Khi di chuyển, ta có cảm giác như lướt trôi, bay bổng, vì không còn đi bằng hai chân như thể xác. Những người chết nhận thức về đời sống mới ra sao? Trừ những kẻ cực kỳ hung dữ ghê gớm, đa số mọi người thức tỉnh trong cảnh giới thứ năm hoặc thứ sáu, vốn có rung động không khác cõi trần là bao. Lúc đầu họ còn bỡ ngỡ hoang mang, nhưng sau sẽ quen đi, tùy theo tình cảm dục vọng mà họ hành động. Tôi đã gặp vong linh của một thương gia giàu có. Ông này cứ quanh quẩn trong ngôi nhà cũ nhiều năm. Ông cho tôi biết rằng ông rất cô đơn và đau khổ. Ông không có bạn và cũng chẳng cần ai. Ông trở về căn nhà để sống với kỷ niệm xưa, nhưng ông buồn vì vợ con ông vẫn còn đó, nhưng chẳng ai để ý đến ông cả. Họ tin rằng ông đã lên thiên đàng vì họ đã bỏ ra những số tiền lớn để tổ chức các nghi lễ tôn giáo long trọng, và một tu sĩ đã xác nhận thế nào ông cũng được lên thiên đàng. Tôi khuyên ông nên cởi bỏ các quyến luyến để siêu thoát, nhưng ông từ chối. Một vài người thân đã qua đời cũng đến tìm gặp, nhưng ông cũng không nghe họ. Có lẽ ông ta sẽ còn ở đó một thời gian lâu, cho đến khi các lưu luyến phai nhạt hết. Tôi đã gặp những vong linh quanh quẩn bên cạnh cơ sở mà họ gầy dựng nên. Họ vô cùng đau khổ và tức giận vì không còn ảnh hưởng được gì. Họ rất khổ sở khi người nối nghiệp, con cháu, có quyết định sai lầm, tiêu phá cơ nghiệp. Tôi đã gặp những người chôn cất của cải, phập phồng lo sợ có kẻ tìm ra. Họ vẫn quanh quẩn gần đó và đôi khi tìm cách hiện về, dọa nạt những người bén mảng đến gần nơi chôn giấu. Vong linh ghen tuông còn khổ sở hơn nữa. Họ không muốn người họ yêu mến chia sẻ tình yêu với kẻ khác. Đôi khi họ điên lên